Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96. Chương 96: Cam đoan ngươi sẽ hối hận. Lâm Thành Phi ở nhà cũng không có ngốc thời gian quá dài, bởi vì Tiền Ninh Nguyệt đột nhiên gọi điện thoại tới cho hắn. Tiền Ninh Nguyệt thanh âm rất trầm thấp, thậm chí là có chút nghẹn ngào. Lâm Thành Phi đối cái này đơn thuần lại có chút quỷ tinh linh nữ hài rất có hào cảm. Nàng hiện tại cần muốn giúp đỡ, cho nên cũng không có chối từ, trực tiếp thì chạy tới. Từ khi Tiền Ninh Nguyệt biết lão mụ Lưu Tuyết Vân cùng Trần Hạc Minh ý đồ kia về sau, thì vẫn muốn tác hợp hai người bọn hắn. Lão mụ vì chiếu cố hắn, đã hy sinh quá đã lâu ánh sáng. Rất nhiều thanh xuân đều lãng phí ở chiếu cố trên người nàng. Hiện tại nàng lão nhân gia thật vất vả gặp phải một cái động tâm, nàng không muốn lại để cho lão mụ bỏ lỡ. Cho nên, nàng thỉnh thoảng liền sẽ làm bộ không thoải mái, sau đó để Trần Hạc Minh vào nhà xem bệnh, cho hắn cùng lão mụ chế tạo đơn độc ở chung cơ hội. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Trần Hạc Minh cùng Lưu Tuyết Vân còn tưởng rằng nàng là có cái gì hậu di chứng, cho nên nàng nói chuyện không thoải mái thì vội vã cuống cuồng. Thế nhưng là nhìn lấy nàng mỗi lần Trần Hạc Minh một về đến trong nhà, nàng thì khôi phục nhảy nhót tưng bừng. Dần dần thì minh bạch nàng tâm tư. Trần Hạc Minh cùng Lưu Tuyết Vân ở giữa lớn nhất trở ngại cũng là Tiền Ninh Nguyệt cửa này. Hiện tại biết nàng không ý kiến, ngược lại là vui thấy thành bộ dáng, hai người quan hệ cũng liền càng ngày càng mập mờ. Nhiều lần kém chút ngay tại Lưu Tuyết Vân trong nhà xuyên phá sau cùng tầng kia giấy cửa sổ. Hôm qua Tiền Ninh Nguyệt vẫn như cũ là dùng phương pháp cũ, làm bộ sinh bệnh. Dù sao Lưu Tuyết Vân cùng Trần Hạc Minh đều lòng dạ biết rõ, cho nên tại gọi điện thoại về sau, Trần Hạc Minh liền vội vàng hướng Lưu Tuyết Vân trong nhà chạy tới. Không nghĩ tới, đến trên đường thời điểm ra chuyện, Trần Hạc Minh lái xe thời điểm kém chút đụng vào một vị người nước ngoài. Tuy nhiên kém chút đụng vào, thế nhưng là dù sao không có đụng vào a. Thế nhưng là cái này người nước ngoài bản thân thể thì có cái gì ẩn tật, kinh hãi quá độ, vậy mà trực tiếp ngất đi. Ngất đi thì ngất đi đi, bi kịch là vậy mà vẫn chưa tỉnh lại. Người nước ngoài đi theo nhân viên lập tức cưỡng ép tạm giam Trần Hạc Minh, sau đó lại đem người nước ngoài đưa đến trung tâm bệnh viện. Mặc kệ là Trần Hạc Minh cái này cái trung y cao thủ, vẫn là bệnh viện các chuyên gia, dùng một ngày một đêm thời gian, vậy mà đều không cách nào đem cái này người nước ngoài gọi tỉnh lại. Một đám chuyên gia nhóm gấp xoay quanh, Trần Hạc Minh tức thì bị đuổi theo muốn hắn phụ trách. Cái này người nước ngoài thân phận không đơn giản, là nước Pháp nào đó chứ danh xa xỉ phẩm bài tập đoàn hội đồng quản trị chủ yếu thành viên. Dưới cờ y phục, túi sách tại trên thế giới đều có rất lớn danh tiếng. Trần Hạc Minh nếu là thật bị bọn họ chết nắm bắt không thả, khẳng định phải phụ trách nhiệm rất lớn, lớn đến Trần Hạc Minh căn bản là lưng không lên đường độ. Trần Hạc Minh ra loại sự tình này, Lưu Tuyết Vân cùng Tiền Ninh Nguyệt đương nhiên ở nhà cũng đợi không được. Hôm qua thì cảm thấy bệnh viện, nhìn lấy Trần Hạc Minh không ngừng bị nhục nhã, bị buộc hỏi, Tiền Ninh Nguyệt lại là thương tâm vừa áy náy lại là khổ sở. Muốn không phải nàng tự cho là thông minh, Trần Hạc Minh cũng sẽ không xảy ra loại sự tình này. Cho nên, nàng nghĩ đến giúp nàng chữa cho tốt bệnh đại ca ca, sau đó cho Lâm Thành Phi gọi điện thoại. Tại nàng muốn đến, Lâm Thành Phi đã có thể giúp nàng chữa cho tốt bệnh. Cái kia cũng cần phải có năng lực đem một cái hôn mê người chữa cho tốt mới đúng. Một mực hôn mê, liền nguyên nhân đều tra không được. Lâm Thành Phi cũng biết, chẳng lẽ là hồn phách bị hoảng sợ chạy. Thế nhưng là, đến tột cùng đến có bao nhiêu nhát gan người, mới có thể bị chút chuyện này thì hoảng sợ hồn phi phách tán a. Đến bệnh viện, Lâm Thành Phi đi thẳng đến Tiền Ninh Nguyệt nói cho hắn biết cụ thể số phòng bệnh. Trung tâm bệnh viện 7 tầng trong đầu khoa trong phòng bệnh. Chen Ogo ồn ào một đám người, gần như sắp muốn đem chỉnh cái phòng bệnh cho chật ních. Trong nhóm người này, có tóc vàng mắt xanh người nước Pháp, có trong bệnh viện bộ não khoa chuyên gia, có trong đêm theo tỉnh thành chạy đến chứ danh y đạo thánh thủ. Đông y tây y đều có, một đám người nhao nhao túi bụi, một cái vóc người cao gầy, một đầu tóc quan màu vàng kim, trên dưới 30 tuổi nữ nhân phẫn nộ chỉ Trần Hạc Minh. Khàn giọng quát, lão gia hỏa, lần này beo Trần muốn là vẫn chưa tỉnh lại, ngươi liền đợi đến đi chết đi, đi chết đi chết, loại người như ngươi, sống tại trên thế giới quả thực là đối thượng đế làm nhục. Đây là nữ nhân là beo Trần đến Trung Quốc phiên dịch, cho nên có thể nói một miệng lưu loát tiếng Hoa. Tại bên người nàng, theo thứ tự là beo Trần trợ thủ, cùng beo Trần tình nhân, đồng thời kiêm luật sư chức trách, đều là nữ nhân, mà lại đều là dáng người gợi cảm đến bạo nữ nhân. Beo Trần là cái xem sắc như mạng nam nhân, hắn không thể rời bỏ nữ nhân, cho nên lần này tới Hoa Hạ, mang đến tất cả đều là cùng hắn có không đứng đắn quan hệ mỹ nữ. Bởi vì hắn quá có tiền, cho nên cho dù mấy cái này nữ nhân lẫn nhau ở giữa đều biết đối phương tồn tại, cũng đều lựa chọn làm như không thấy. Thậm chí, tại cực kỳ cá biệt tình huống dưới, còn có thể trên một cái giường, cùng một chỗ cùng beo Trần phiên vân phúc vũ. Cho nên hiện tại beo Trần sống chết không rõ, các nàng hiện tại rất tức giận, sau đó liền đem cái này tất cả lửa giận đều phát tiết đến Trần Hạc Minh cái này kẻ cầm đầu trên. Thân, Tô Nam các chuyên gia đều biết Trần Hạc Minh, mà lại đều đối Trần Hạc Minh cực tôn trọng, chỉ là hiện tại, không ai dám đứng ra thay Trần Hạc Minh nói chuyện, nói như vậy. Rất có thể đem những này người nước Pháp lửa giận dẫn tới trên người bọn họ. Căn cứ chết đạo hữu, không chết bần đạo quốc tế chủ nghĩa tinh thần, bọn họ chỉ có thể yên lặng đưa cho Trần Hạc Minh từng đạo đồng tình ánh mắt. Đến từ hỗ biển y đạo thánh thủ Lý Chân, là có tên đông y mọi người, ở trong nước được hưởng cực lớn danh dự, thế nhưng là bọn họ đồng dạng là sầu mi khổ kiềm, không biết giải quyết như thế nào trước mắt nan đề. Phiên dịch Emily hướng về phía Trần Hạc Minh phát xong lửa, lại đối bệnh viện chuyên gia môn mắng, còn có các ngươi, danh xưng là Tô Nam lớn nhất chuyên nghiệp chuyên gia, lại ngay cả một người đều gọi không dậy. Các ngươi Hoa Hạ thầy thuốc đều là phế vật. Phế vật a! Một đám chuyên gia sắc mặt tăng đỏ bừng, trợn mắt nhìn, lại là giận mà không dám nói gì. Ngay sau đó, mỹ nữ luật sư cùng mỹ nữ trợ thủ lại cùng Emily nói mấy câu. Emily đưa ánh mắt chuyển tới Lý Chân trên thân, chào phúng nói, ta vẫn cho là Hoa Hạ đông y là cái rất thần kỳ đồ vật, nhưng là hiện tại xem ra tất cả đều là thủ đoạn nham hiểm lừa gạt người đồ vật. Sự kiện này ta về nước về sau liền sẽ tuyên dương ra ngoài, liên hợp nước Mỹ cùng EU cùng một chỗ chống lại các ngươi cái kia cái gọi là thần kỳ đông y. Ngươi làm càn, Lý Chân 60 tuổi trên dưới, cao tuổi rồi còn bị hắn như thế mỉa mai, quả nhiên là khí nhất Phật thăng thiên, hai Phật xuất khiếu. Thế nhưng là, hắn đối bệnh tình này bất lực lại là sự thật, mặc dù có đủ kiểu phẫn nộ, có thể nói lên phản bác lời nói nhưng cũng không có nhiều lực lượng. Emily mắng xong cái này mắng cái kia, một hồi đều không yên tĩnh, riêng là đối Trần Hạc Minh, càng là uy hiếp thêm đe dọa, thậm chí tuyên bố, nếu như beo Trần về sau vẫn chưa tỉnh lại, người lão già này nửa đời sau cũng đừng hòng xuống giường. Trần Hạc Minh khí thân thể phát run, thì liền Lưu Tuyết Vân cũng là nổi giận đùng đùng nhìn lấy Emily. Tiền Ninh Nguyệt trong mắt đã có một nước mắt tại đảo quanh. Thế nhưng là, bọn họ cái gì đều làm không? Chỉ có thể cầu nguyện. Cái kia Bèo Trần tuyệt đối đừng ra chuyện. Ta khuyên ngươi, tốt nhất đem ngươi nói tất cả lời nói đều thu hồi đi. Không phải vậy, ta có thể cam đoan. Ngươi sẽ hối hận. Một thanh âm đột nhiên theo cửa truyền đến. Để Emily lạ thường phẫn nộ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.